Cường đại chiến y, chương 1153, cách thức thi đấu. Góc truyện audio.com. Bậc thang dài 10.000m. Mình Lam Thánh Hoàng mặc một chiếc áo choàng hoàng kim, giống như một vị thần thực sự. Giọng nói của ông ấy có lực mạnh mẽ, vang vọng khắp khu vực này. Tất cả các vị từ xa đến, xin hãy leo núi. Ông ấy làm một cử chỉ mời. Khi giọng nói của ông ấy vang lên, những người dưới chân núi bắt đầu leo núi một cách có trật tự. Sau khi xuất hiện trên đỉnh núi, một số đệ tử đã đến chào đón bọn họ, dẫn họ đến ở trên các đỉnh núi của Minh Lam Tông. Sau khi mọi người đến đã sắp xếp chỗ ở, vào lúc này, ở đại sảnh chính của Minh Lam Tông, nhiều người đã tập trung tại đây. Đứng đầu là Minh Lam Thánh Hoàng, tiếp đến là trưởng lão của Thiên Viện, có Tà Kim Thánh, cường giả như Đế Thiên. Khoảng 30 người mạnh tập trung trong đại điện. Huyền Tông Thánh Hoàng ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn những người quyền lực từ khắp nơi trên thế giới trong đại điện. Mở miệng nói, cuộc thi lần này đến lượt Minh Lam Tông chúng tôi tổ chức. Theo kế hoạch của ta, cuộc thi sẽ diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Ngay khi những lời này nói ra, có người nói, Thánh Hoàng, lần này là do Minh Lam Tông tổ chức. Có những quy định gì? Do Minh Lam Tông quyết định, ta không có ý kiến. Minh Lam Thánh Hoàng vẫy vẫy tay, nói, đừng vội vàng, trước tiên hãy nghe ta nói. Người đàn ông ngồi xuống, không nói chuyện. Minh Lam Thánh Hoàng nói tiếp, ở thế giới Nguyên Thủy, có nơi gọi là núi Vạn Quật, cũng là nơi có vô số yêu quái. Ta được biết được rằng, ở núi Vạn Quật, những con yêu quái mạnh mẽ đã đạt tới pháp cảnh. Đó là những gì tôi nghĩ. Địa điểm của cuộc thi này là núi Vạn Quật. Các tu sĩ tham gia cuộc thi, vào núi Vạn Quật, giết yêu quái, lấy được yêu đan, dựa theo chất lượng yêu đan để xếp hạng. Yêu quái bị giết càng mạnh thì thứ hạng sẽ càng cao. Các vị có ý kiến gì không? Sau khi nghe được những lời của Minh Lam Thánh Hoàng, những người trong đại điện đã bắt đầu bàn tán. Có người đặt câu hỏi, nói, Thánh Hoàng, núi Vạn Quật cực kỳ nguy hiểm. Đối với một số người thực lực mạnh mẽ, thì giết yêu quái là không vấn đề gì. Nhưng đối với một số người yếu, đi đến núi Vạn Quật khác nào đi là vào chỗ chết rồi. Minh Lam Thánh Hoàng nói, dù sao tiến vào Long Vực chỉ có 10 vị trí. Nếu như sợ chết, có thể lựa chọn không đi. Mà lần này chỉ có thể dựa vào yêu đan để phân biệt thứ hạng. Cũng có thể tìm ai đó để hợp tác giết yêu quái. Tôi không có ý ký. Cứ như vậy đi, họ đều là những người trẻ tuổi, thiếu sự rèn luyện, lần này cũng coi là một cơ hội tốt. Nhiều người đã phát biểu, đều đồng ý với phương pháp thi đấu này. Viện trưởng đại nhân, ông nghĩ thế nào? Minh Lam Thánh Hoàng nhìn về phía viện trưởng của Thiên Viện. Viện trưởng cười nhạt một tiếng, nói, ta thì có ý kiến gì? Cứ việc làm theo ý của Thánh Hoàng đi. Minh Lam Thánh Hoàng cười nói, nếu đã như vậy, tất cả các người đi xuống, thông báo cho các đệ tử môn hạ, chuẩn bị xong xuôi, ngày mai lên đường đến núi Vạn Quật. Nghe xong, mọi người đứng dậy, lần lượt ra về. Viện trưởng Thiên Viện cũng đưa các trưởng lão trở về. Khi trở về lại triệu tập các đệ tử, cuộc thi lần này cũng có rất nhiều người tham gia. 10 trưởng lão, mỗi một người cử ra một hoặc hai đệ tử. Trong số đó có một số đệ tử ưu tú, cộng với đệ tử thân truyền của viện trưởng, có khoảng 20 người. Viện trưởng nhìn khoảng 20 người đang tụ tập, nói, địa điểm của cuộc thi này ở núi Vạn Quật, giết yêu quái làm tiêu chuẩn. Còn yêu quái bị giết càng mạnh, sẽ đạt được của viên yêu đan có chất lượng càng cao. Sau đó sẽ dễ dàng lọt vào top 10 hơn. Hơn nữa, Minh Lam Thánh Hoàng đã nói rõ rằng, có thể hợp lực để tiêu diệt yêu quái. Đây không còn là một trận chiến đơn lẻ, mà là sự hợp tác giữa các đội. Ta muốn mọi người đoàn kết để tiêu diệt những con yêu quái mạnh mẽ. Trong top 10 lần này, thiên viện của chúng ta có thể chọn người nào vào người đấy. Rõ, nhiều đệ tử đồng thời gật đầu. Và Giang Cung Tuấn đã có chủ ý khác. Hợp lực sao? Nếu hợp lực thì, anh vẫn chưa nghĩ tê hợp lực với các đệ tử của thiên viện. Nhưng với Ngô Huy và Trần Vũ Yến, ba người bọn họ hợp lực với nhau. Nói không chừng có thể được ba người đứng đầu. Giang Cung Tuấn, cậu đang nghĩ gì vậy? Tiêu Minh Hoàng ở bên cạnh thấy Giang Cung Tuấn có chút lơ đãng, liền hỏi, hả? Giang Cung Tuấn phản ứng lại, nói, không, không có gì. Tiêu Minh Hoàng nói, đã nghe thấy chưa? Đây là hợp lực chiến đấu. Cậu nhất định phải hợp tác với đệ tử thiên viện của ta. Biết rồi, Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Miễn cưỡng đồng ý, được rồi. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Viện trưởng thiên viện khuất tay. Khi nghe điều này, các đệ tử lần lượt rời đi. Sau khi các đệ tử rời đi, viện trưởng thiên viện bất lực thở dài. Nói, những đệ tử này bình thường đều muốn tranh đấu, so đo lẫn nhau. Lần này muốn bọn họ hợp lực với nhau, có chút khó khăn. Những trưởng lão đều hiểu sâu sắc về điều này. Đừng nói đến đệ tử, ngay cả giữa các trưởng lão, cũng có tranh đấu. Bọn họ cũng không hòa hợp lắm. Vạn Kiếm cười nói, thi đấu mà, quan trọng nhất là phải tham gia. Không nhất thiết phải có kết quả tốt, miễn là có thể bình an vô sự trở về là được rồi. Vạn trưởng lão, đây không giống với ông nha. Ông không phải rất mạnh sao? Một trưởng lão cười đùa nói. Vạn Kiếm cười nhạt, nhưng không đáp lại. Viện trưởng thở dài. Giờ nói những điều này cũng vô ích. Chỉ khi đến núi Vạn Quật, cảm nhận được sức mạnh của yêu quái, họ mới hợp lực lại với nhau. Tiêu Minh Hoàng gật đầu nói. Đúng vậy, nói cho bọn họ bây giờ, thì bọn họ sẽ không nghe. Đợi đến khi gặp khó khăn, tự nhiên sẽ đoàn kết cùng nhau. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Lần này thiên viện của chúng ta vẫn có rất nhiều cường giả. Thực lực của Ngọc Mỹ rất tốt. Giành được top 10 cũng không thành vấn đề. Đệ tử Giang Cung Tuấn của tôi cũng rất mạnh. Quan hệ của cậu ấy với Ngọc Mỹ xem ra rất tốt. Nếu bọn họ hợp lực với nhau, nhất định sẽ có thể vào được top 10. Giờ phút này, Giang Cung Tuấn đã trở về nơi ở của mình. Anh ấy cũng không rời đi. Anh ấy đang nghiêm túc điều tức trong sân, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy màu lục lam đến. Cô đang đứng ở trong sân, nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi xếp bằng, khẽ di chuyển, bước tới, ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Giang Cung Tuấn cũng cảm giác được có người xuất hiện. Sau khi nhận ra là Ngọc Mỹ, liền nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngọc Mỹ mím môi nói, cũng không có chuyện gì. Chính là cuộc thi lần này diễn ra ở núi Vạn Quật. Núi Vạn Quật là một nơi nguy hiểm, trong đó có rất nhiều yêu quái mạnh mẽ. Nếu hành động một mình thì rất khó có thể bước tiếp. Nếu chúng ta hợp tác với nhau thì sao? Cô ấy mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một vẻ rất tự tin. Cô ấy nói, nếu như tôi và anh cùng hợp sức, giết những yêu quái mạnh sẽ không khó. Cùng nhau tiến vào top 10 cũng không phải chuyện khó. Giang Cung Tuấn nhìn Ngọc Mỹ. Trong những trường hợp bình thường thì anh ấy sẽ đồng ý, nhưng lần này anh ấy đã có một người bạn đồng hành rồi. Họ là Ngô Huy và Trần Vũ Yến. Ngô Huy đã đạt tới cảnh giới nhập thánh thứ 9 rồi. Trần Vũ Yến đã bước vào pháp cảnh. Cả ba người họ hợp lực với nhau, cũng có thể giết những yêu quái trong pháp cảnh. Giết những con yêu quái và lấy được những yêu đan trong pháp cảnh. Lọt vào top 10 là không vấn đề gì. Này, ý của anh là gì? Nhìn thấy Giang Cung Tuấn lâu không lên tiếng, Ngọc Mỹ không khỏi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Nói, anh có biết có bao Nhiều người muốn cùng tôi hợp lực không? Tôi đã đích thân tới gặp anh, nhưng trông anh lại có vẻ rất miễn cưỡng. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng. Nói, tôi thật sự không muốn cùng đội với cô. Đáng giận, Ngọc Mỹ mắng một tiếng tức giận. Cách Trương.